Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 772, cường địch như mây. Diệp Viễn cất kiếm thối lui, thản nhiên nói, ta muốn tới, lần này chuẩn bị xong chưa? Hời hợt nói, Nhượng Cố Hoa trong lòng căng thẳng, lần này cũng là hết sức chăm chú mà trông coi Diệp Viễn động tác. Rất sợ bỏ qua một tia, nhưng mà, Cố Hoa thấy hoa mắt, trước mắt rốt cuộc lại không có Diệp Viễn tung tích. Ngươi lại chết, Diệp Viễn ma quỷ vậy thanh âm, lần nữa ở Cố Hoa bên tai vang lên, Huyễn Dĩnh kiếm lại một lần nữa gác ở trên cổ hắn. Tốt, thật nhanh thân pháp, đây thật là thần du cảnh võ giả sử xuất ra thân pháp sao? Ở nơi này dạng thân pháp trước mặt. Hết thảy vũ kỹ đều là vô nghĩa a. Thực sự là không nghĩ tới, một cái luyện dược sư lại có quỷ dị như vậy thân pháp. Chỉ bằng cái này thân pháp, hắn liền đứng ở bất bại. Diệp Viễn chiếm giữ một chỗ, hoàn toàn xứng đáng a. Diệp Viễn thân pháp, nhượng chu vi một tràng tiếng tổn thức nổi lên bốn phía. Diệp Viễn thân pháp quá nhanh. Thông thường võ giả căn bản ngay cả thân hình hắn đều chóc nã không đến. Thế gian vạn pháp, duy mau bất phá, có cường đại như vậy thân pháp, đối mặt so với chính mình cảnh giới cao võ giả, cũng là không a. Cố Hoa sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái thần du cảnh võ giả. Ở thân pháp trên dĩ nhiên so với hắn cái này vô lượng cảnh cường nhiều như vậy. Vừa rồi lúc này đây hắn đã làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là theo không kịp Diệp Viễn tốc độ. Diệp Viễn lần nữa cất kiếm thối lui. Vô hỉ vô bi nói, kiếm thứ ba, chuẩn bị xong sao? Cố Hoa biến sắc, thân hình đột nhiên biến mất ở nguyên địa. Lúc này đây, hắn quyết định đánh đòn phủ đầu. Chính mình động trước. Hiện tại, hắn căn bản là không nghĩ đem Diệp Viễn thế nào. Chỉ cần có thể tách ra Diệp Viễn một kiếm, coi như là hắn thắng. Tuy là dùng loại thủ đoạn này tới đến danh ngạch có chút thắng không anh hùng. Nhưng là kia thì thế nào? Nhưng mà sau một khắc, Cố Hoa bỗng nhiên cảm thấy bên hông phát lạnh. Diệp Viễn thanh âm lần thứ hai vang lên. Chết! Cố Hoa sắc mặt đại biến. Trên không trung dồn sức nhưng biến hướng, muốn trốn khỏi Diệp Viễn kiếm, nhưng là lưỡng hơi thở sau đó, hắn lại liên tiếp chết hai lần. Ở Diệp Viễn cường đại thân pháp trước mặt, hắn thậm chí ngay cả một kiếm đều không thể tách ra. Nói cách khác, Diệp Viễn nếu quả thật muốn giết hắn, chỉ cần một kiếm đã đủ. Cố Hoa cụt hứng té ngồi trên mặt đất, không cam lòng thầm nghĩ. Ta thua, danh ngạch này, thuộc về ngươi, lần này, lại không người nào dám nghi vấn Diệp Viễn thực lực, ngay cả Cố Hoa đều hoàn bại ở Diệp Viễn trên tay. Hắn đại biểu Cổ Phong Thành xuất chiến, thật tới danh quy, Bùi Văn Cường gặp quỷ giống nhau trông coi Diệp Viễn, kinh ngạc nói, vốn chỉ là muốn trả lại ngươi một món nợ ân tình. Không nghĩ tới thân người Pháp đã vậy còn quá cường. Xem ra trước ngươi nói, cũng không phải tất cả đều là vô căn cứ nha. Diệp Viễn chỉ là cười cười, lười biện dài, việc này qua đi. Diệp Viễn trực tiếp tuyển trạch bế quan. Cái này nhất bế quan, chính là thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, nhưng làm Triệu Thiên cho gấp gáp hư. Diệp Viễn không có cho hắn bất kỳ giải thích nào liền bế quan. Thế cho nên nàng căn bản là không biết rõ Diệp Viễn cùng Thiên Duyên Thương Hành trong lúc đó. Đến cùng đạt thành cái dạng gì hiệp nghị. Phải biết rằng Thiên Duyên Thương Hành cho Diệp Viễn nhưng là hoàng kim lệnh bài. Không có thánh chủ thực lực cấp 1. Căn bản không có khả năng thu được như vậy lệnh bài. Nói cách khác, Diệp Viễn ở Thiên Duyên Thương Hành tổng bộ kia chút trong mắt người, địa vị đã có thể so với một cái thánh chủ. Ngay từ đầu, Triệu Thiên là phi thường lo lắng Dược Hương Các sẽ xuất hiện biến cố gì. Nhưng mà một tháng trôi qua, tựa hồ một điểm biến hóa cũng không có. Thiên duyên thương hành kia bên cũng là bình tĩnh lạ thường. Lại tựa như tử đã bỏ đi Cổ Phong Thành tiệm này. Bất quá Triệu Thiên đúng. Đối với thiên duyên thương hành tầm ăn lên, rốt cục cũng là dừng lại ở hai thành đạo khảm này trên. Lại cũng không bước qua được. 3 tháng ngắn ngủi tả hữu thời gian, Cổ Phong Thành hai đại cửa hàng rơi cái. Lưu Tinh thương hành nhảy thành là thứ nhất đại thương đi. Mà thiên duyên thương hành thì là trở thành nhị lưu cửa hàng. Kỳ thực, trong lúc này thu lợi tối đa thật ra thì vẫn là Dược Hương Các. Bởi vì bọn họ đúng, đối với lợi nhuận chiếm so với tối cao. Thời gian 1 tháng này, Diệp Viễn tiêu hao giá trị gần 1000 vạn địa nguyên tinh dược liệu. Phá tan thần du hậu kỳ cánh cửa. Đồng thời gần đột phá đến thần du bát trọng, hữu thần du thất trọng đỉnh phong thực lực, Diệp Viễn sắp đến đại tái bên trong, rốt cục cũng có vài phần sức mạnh, toàn bộ thánh địa thiên tài tụ tập đến cùng nhau, tất nhiên sẽ có một nhóm thực lực mạnh mẽ đối thủ. Diệp Viễn chịu thiệt liền chịu thiệt ở cảnh giới, cho nên hắn dù cho đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Đúng. Đối với, kết quả cuối cùng cũng có thể sản sinh tính quyết định ảnh hưởng. Trải qua thời gian 1 tháng trầm điến, Diệp Viễn sau khi xuất quan, Triệu Thiên dĩ nhiên nhịn xuống không hỏi Hoàng Kim lệnh bài sự tình. Cái này nhượng Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc hơn. Không khỏi đúng, đối với, Triệu Thiên lại xem trọng vài phần. Nha đầu này, quả nhiên không là như thế đơn giản. Thậm chí ngay cả như vậy sự tình đều nhịn xuống. Diệp Viễn sau khi xuất quan, cũng đến ly khai Cổ Phong Thành thời gian. Lần này chuẩn thánh tử tuyển chọn đại tái bởi Xích Hà Thánh địa khu vực quá rộng. Bị chia làm 10 cái đại tái khu. Mỗi cái đại tái trong khu, hết thảy tuyển thủ đem sẽ chóc đúng. Đối với chém giết, thẳng đến tuyển ra cuối cùng lục cường. Tham gia cuối cùng tuyển chọn đại tái, Diệp Viễn sở ở nơi này tái trong khu, có tất cả thế lực lớn nhỏ xấp xỉ 200 cái. Nói cách khác, chỉ là cái này tái khu, liền có mấy trăm danh tuyển thủ, cái này mấy trăm tên tuyển thủ, tuyệt đại đa số đều là vô lượng cảnh võ giả. Đương nhiên, cũng có số rất ít giống như Diệp Viễn như vậy rất có tự tin thần du cảnh võ giả. Còn như những thứ này thần du cảnh võ giả có thể đi thật xa. Căn bản cũng không có người sẽ quan tâm cái này. Bởi vì, này chút thần du cảnh võ giả, nhất định ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ hoàn tất. Lớn như vậy, tái phi thường tàn khốc. Không có thực lực tuyệt đối, là tuyệt đối không còn cách nào trổ hết tài năng. Mấy trăm tên vô lượng cảnh võ giả. Cảnh giới chênh lệch cũng không lớn, muốn đi vào cuối cùng lục cường, tại ý cảnh cảm ngộ cùng trong cảnh giới đều phải cực kỳ nổi bật. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính đúng, đối với quyết, vẫn còn ở cuối cùng chung kết quyết tái trên. Cho nên muốn cuối cùng thu được cái này tiến nhập Xích Hà Cốc cơ hội. Thật quá khó khăn, Diệp Viễn tuy là đúng. Đối với chính mình phi thường tự tin, thế nhưng đúng, đối với kia chung cực đối thủ, cũng là không dám xem thường, có thể giết đến kia chủng trình độ, lại có ai là rong thủ. Diệp Viễn mới vừa mới xuất quan, Bùi Văn Cường liền ngay đầu tiên nhận được tin tức chạy tới. Phía sau hắn, còn theo 2 người trẻ tuổi, Diệp Viễn, ngươi lại không xuất quan. Chúng ta khả năng liền muốn tự mình đi. A hát, 1 tháng không thấy, người dĩ nhiên có sắp thần du bát trọng. Bùi Văn Cường có chút kinh dị với Diệp Viễn tốc độ tu luyện. Phải biết rằng, hắn lần đầu tiên gặp đến Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn mới vừa đột phá thần du tứ trọng. Lúc này mới bao lâu thời gian, Diệp Viễn lại nhưng đã đột phá tam trọng cảnh giới nhỏ. Đạt được thần du thất trọng đỉnh phong, muốn thu được tiến nhập Xích Hà Cốc cơ hội, không chút chịu khó tu luyện sao được. Diệp Viễn cười nói, khẩu khí thật là lớn. Tiểu tử, không muốn nghĩ đến ngươi thắng Cố Hoa kia cái phế vật, liền cho rằng vô địch thiên hạ. Lần này tham gia đại tái người ở giữa, nhưng là có không ít người vô lượng cửu trọng. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn tiến vào Xích Hà Cốc. Bùi Văn Cường phía sau, một gã thần sắc kiệt ngạo thanh niên nhân khinh thường nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.